Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, quả thực như vậy mà. Lão Long Vương tiên sưng bế quan nhiều năm, bên trong đến cùng tình huống bao nhiêu, Đỗ Huyền không biết được. Thế nhưng từ này đột nhiên mất tích Hồng Minh Long Cung Đại Thần Quan, cùng với làm ra chuyện này Đại Tế Ti đến xem, 8/10 này Long Cung đã là bị Đại Thần Quan nắm giữ. Lão Long Vương bị không tưởng, Đỗ Huyền hiện thân đến nay, vẫn không có một cái trưởng lão Long tộc trước tới đón tiếp. Đây là vạn vạn không nên. Đáy biển cấm địa cũng không có thiếu, trừ không ít dĩ nhiên bị phong tồn ở ngoài, còn có chút cần giữ gìn, cũng đều là Long tộc đang xem hộ nắm giữ. Loài người tu giả là được mời mà từ bên hiệp trợ, ngay sau đó đến xem. Hồng Minh Long Cung căn bản là không phải năm đó cái kia Đông Hải Long Cung. Bên trong đến tột cùng là ai đang quấy phá Long Cung, những năm này lại xảy ra chuyện gì? Đại Thần Quan trong bóng tối đang thao túng mưu tính cái gì? Từng kiện sự tình đều đủ Đỗ Huyền cân nhắc. Hắn đối với nơi này biết rất ít, thêm vào này một mảnh đất giới vốn là Thanh Hành Tôn đang phụ trách, lão tiền bối tự thân hoang mang, dĩ nhiên ở lạc lối biên giới. Nói vậy nhiều năm như vậy đối với điều này mảnh đất giới chăm sóc cũng là đã ít lại càng ít. Đỗ Huyền tổng cảm giác này trong bóng tối là muốn ra gì đó yêu thiêu thân. Nói không chắc vẫn là đại yêu thiêu thân. Này Đông Hải nước đã sâu như vậy sao? Cong cong nhiễu nhiễu, xem ra Đỗ Huyền này về cũng là đến đúng rồi a. Việc quan trọng chi gấp không kịp nghĩ nhiều, Đỗ Huyền tức khắc là chạy trở về đem sợ hãi không thôi Ngao Hoàng bắt được đến. Dẫn đường đi đến Lão Long Vương nơi bế quan. Ngao Hoàng khóc tang gương mặt, bị Đỗ Huyền lăng không cầm lấy. Trong miệng mơ hồ không rõ mà chỉ vào đường. Hắn tấm kia phẳng phất bị vò thành một cục nhiều nếp nhăn mặt xem ra còn khá là buồn cười. Tâm hoảng hoảng, tay chân luống cuống. Đỗ Huyền có thể quản không được nhiều như vậy. Chiếu con đường mấy cái lắc mình chính là đi đến Đông Hải một khối trong biển thâm tiệm. Kinh đào lan nhai, Đỗ Huyền hướng về phía dưới ngưng nhìn sang, là sâu không thấy đáy như mực giống như đen kịt. Chính là chỗ này, Ngao Hoàng gật gù, khái nói lắp ba địa đạo. Này này, nơi vẫn luôn đều, là phụ hoàng thanh tu vị trí. Đỗ Huyền lạnh lùng nói là, Long Cung một các trưởng lão đều nơi nào đi tới. Ngao Hoàng lên tiếng trả lời. Cái này Ngao Hoàng cũng không biết. Những năm gần đây Đại Thần Quan không ngừng phái trưởng lão ra ngoài, cụ thể đi đến nơi nào Ngao Hoàng cũng không dám hỏi nhiều a. Những năm này Long Cung trong ngoài sự vụ đều là Đại Thần Quan cùng Đại Tế Ti ở quản hạt, dưới còn có một chút lão ngoan ở phụ tá. Quả thế a, xem ra trong Long Cung bộ phận hóa tồn tại Lão Long Vương một phái đều bị phái ra đi tới mà. Đỗ Huyền nhìn Ngao Hoàng này tấm quỷ dáng dấp, không biết Lão Long Vương nhìn thấy hắn vị này tam thái tử, trong lòng làm cảm tưởng gì? Một cái nát long, sống phóng túng kẻ ngu si long. Mã, phỏng chừng từ cái này đần độn trong miệng cũng hỏi không ra đến cái gì tin tức hữu dụng. Liền cái này đầu óc, còn dễ dàng lầm lỡ người. Xem ra Đại Thần Quan là có ý định bỏ mặc cái này Long Cung tam thái tử quá loại này thôi nát chán trường sinh hoạt, mục đích chính là vì để hắn phế bỏ. Đáng tiếc Lão Long Vương này một thân huyết thống a. Đỗ Huyền đột nhiên triệt hồi hạo nhiên chính khí, dầm, không có chuẩn bị Ngao Hoàng nhất thời là ngã dầm trên mặt đất, một cái vô cùng tiêu sái cẩu gặm bùn, ô ô ô, không hề có một chút điểm phòng bị, liền như vậy trực tiếp bị ngã nát. Bản thái tử tấm này anh tuấn xoáy mặt a, hắn khi nào từng có loại này thảm trạng, khi nào ra quá loại này khứu. Cũng còn tốt nơi này không có Long Cung người, không có cái gì muội muội, không phải vậy đừng xem đến khuôn mặt này còn hướng về nơi nào đặt a. Không đúng, thật giống bên cạnh có cái muội muội, còn ôm một cái tiểu muội muội. Ô ô ô ô, không có mặt mũi, khó chịu quy khó chịu. Ngao Hoàng vẫn là lập tức đỡ đất bò lên, vô cùng cung kính mà đứng tại chỗ, tủng kéo người đầu, lặng im không nói. Tuy rằng không có ngẩng đầu, thế nhưng hắn biết Trường Hồng Tôn nhất định đang xem hắn. Bởi vì trên người nóng rát nhỏ, phỏng chừng Trường Hồng Tôn ở nhiều hơn nữa xem một hồi. Chính mình có thể hay không tại chỗ tự cháy a? Đây là hắn chưa bao giờ cảm thụ quá áp lực. Thậm chí so với phụ hoàng chạm ở trước người còn có kinh khủng hơn nhiều. Trường Hồng Tôn, ô ô ô, hơi sợ. Đỗ Huyền thu hồi ánh mắt, xoay người lại đến bên cạnh vách núi. Các ngươi mà ở chỗ này không muốn đi lại, ta đi một chút sẽ trở lại. Thanh Nhu gật gù, chính là tại chỗ ngồi xuống, nhìn trong lồng ngực Ninh Phán. Dư quang nhìn Ngao Hoàng cái kia phó lại túng lại thảm còn khứu dáng vẻ, là không ngừng được địa vung lên một vệt độ cong. Kinh đào lan nhai, Đỗ Huyền quanh thân kim quang tỏa ra, là một đường hướng phía dưới tung bay đi. Vách núi này lớp sơn lót hắc, sâu không thấy đáy. Đỗ Huyền giơ tay mơn trớn mí mắt, một đôi tôn giả chi nhãn độ lửa tràn ngập, trực tiếp nhìn thấu này vô biên màu mực. Hai bên đen vách đá, phía dưới một cái thật dài uốn lượn rộng rãi hành lang, vẫn hướng về phía trước kéo dài ra đi. Này phần cuối đến tột cùng đi về phương nào? Không biết được. Đỗ Huyền lặng im địa hướng phía dưới dựa vào, một thân khí tức là hết mức thu lại, thỉnh thoảng chính là mấy cân mặt đất. Liếc mắt nhìn hai phía, Đỗ Huyền dựa vào cảm giác hướng phía trước phi hành. Nơi này nước đào ám lưu cường thịnh, thỉnh thoảng còn có từng luồng áp lực nặng nề kéo tới. Đỗ Huyền với đen kịt bên trong di động, tự thân đúng là đem trên dưới phải trái tất cả đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Chốc lát, chính là nhận ra được phía trước có một chỗ động phủ vị trí. Một đạo bạc đinh che kín cự cửa đá lớn xuất hiện ở trước mắt. Cửa đá cao to rộng rãi. Đỗ Huyền nhìn, này gần như chính là lão Long Vương loại này cấp bậc linh tôn chân thân có thể thông qua Long Môn. Chính là nơi này, Đỗ Huyền không có tùy tiện tiến lên, mà là đem tự thân Trường Hồng khí thả ra. Dày đặc linh áp che ngợp bầu trời mạn hướng về cửa đá. Một thân hạo nhiên kim quang lóng lánh vô cùng, xông thẳng vòm trời. Phía trên chờ đợi Ngao Hoàng cùng Thanh Nhu cách thật xa đều là nhận ra được. Khu vực này nước biển nhất thời là yên tĩnh vô cùng, khác nào đình trệ bình thường. Trình độ như thế này kim quang chính khí chưa bao giờ nghe thấy. Ngao Hoàng cầm là lần thứ hai mở lớn, Thanh Nhu nhưng là không lớn bao nhiêu vẻ mặt biến hóa. Trường Hồng Tôn thực sự là quá mức sâu không lường được. Tính toán người ta đều còn khiến mấy phần lực ni. Phía dưới, Đỗ Huyền duy trì lần này khí thế, chờ đợi chốc lát, nhưng mà cửa đá bên trong nhưng là không có bất kỳ tiếng động. Đỗ Huyền không có tùy tiện đi vào. Dùng phương thức này, chủ yếu vẫn là cân nhắc đến Già Long Vương. Nếu thật sự đang bế quan, gần như cũng nên tỉnh rồi a. Đỗ Huyền không còn dừng lại, trực tiếp là thân hình hơi động, một trường vỗ hướng về dày nặng cửa đá. Cửa đá chậm rãi đẩy ra một cái khe, Đỗ Huyền dĩ nhiên là đi vào bên trong. Trong lòng bỗng nhiên là lo lắng nổi lên, lão Long Vương trấn áp Đông Hải, tuy rằng thực lực cũng là bình thường, thế nhưng có sự tồn tại của hắn, khối này vùng biển muốn an ổn nhiều lắm. Long tộc bản thân bên trong phe phái chi nhánh đông đảo, nếu là Hồng Minh Long Cung thật sự ít đi cái này trụ cột, e sợ cấm địa chưa loạn, nội đấu nội háo chính là bắt đầu rồi. Đỗ Huyền tốc độ đột nhiên đề, trong nháy mắt chính là đi đến chỗ này địa phủ tu hành vị trí nơi sâu xa. Nội bộ quảng đại, trung gian là một chỗ màu đen đặc đàm trì chi nước. Đỗ Huyền đi đến trong hồ nước, thức niệm thả ra. Bên trong có lão Long Vương khí tức lưu lại. Đỗ Huyền lập tức là chung quanh quan sát một phen, tinh tế đánh giá, cũng không có điều tra đã có hà tranh đấu dấu vết. Đỗ Huyền sâu sắc thở dài một hơi. Nơi này, rỗng tuếch, lão Long Vương, quả thật là gặp nạn mất tích sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.